Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 474, Căng Tê trở về. MU đá với Mao Ngu tranh tài, cuối cùng lấy 2-0 điểm số kết thúc công việc. MU lấy được muốn 3 phần, hài lòng rời đi rồi Thụy Điển. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU y nguyên duy trì bảng A vị trí thứ nhất. Bọn họ dẫn trước người thứ hai Juventus 3 phần, đồng thời còn nắm 2 cái sạch thắng bóng ưu thế. Thế nhưng là nói là thắng lợi trong tầm mắt, ngoại trừ tranh tài thắng lợi bên ngoài, Nainggolan trở về vậy khiến Kim Tiger thật cao hứng. Người Belgium trận đấu này đánh vào một bóng, đồng thời ở giữa sân nhiều lần chặt đứt đối phương phòng thủ. Hắn là trận đấu này MU cầu thủ xuất sắc nhất. Nainggolan khỏi bệnh trở về, Căng Tê vậy từ thụ thương bên trong khôi phục lại. Từ khi ra rồi tai nạn xe cộ về sau, Căng Tê một mực đang nhà bên trong điều dưỡng. Trước một hồi đi bệnh viện phúc tra về sau, xác định thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, đang cùng MU team một hợp luyện thời gian một tuần. Kim Tiger cho rằng Căng Tê cũng đạt tới tranh tài trạng thái, cho nên dưới một vòng đá với Hull City tranh tài, Kim Tiger liền chuẩn bị để Căng Tê đăng tràng. Tiếp xuống dày đặc thi đấu chuyện lớn bộ phận đều là thi đấu vòng tròn tranh tài. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần coi trọng. Trên một trận Premier League tranh tài, MU tại sân khách bại bởi rồi Arsenal, hơi kém liền vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí. May mắn Chelsea không có nắm lấy cơ hội, thế nhưng là vận khí không có khả năng tổng chạm tại MU một bên. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian tranh tài, Kim Tiger muốn gắng sức nhằm vào quốc nội thi đấu vòng tròn. Toàn lực đoạt phân, ngày 30 tháng 11 Premier League thứ 13 vòng đấu, MU tại ra sân nghênh đón Hull City khiêu chiến. Bản trận đấu mùa giải Hull City biểu hiện, bọn họ trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 14. Khoảng cách giáng cấp khu không xa, trận đấu này Kim Tiger vẫn là chủ lực xuất chiến. Bất quá cái đường vị trí tiến hành thay phiên, thụ thương Rafael nghỉ ngơi một trận, Valencia dự bị hắn đánh hậu vệ phải, Lampard nghỉ ngơi một trận, Carrick thay thế hắn tổ chức giữa trận tiến công, mà Nainggolan thì tiếp tục thủ phát đăng tràng, thủ hộ tại Carrick bên người, bảo hộ giữa trận phòng tuyến. Hôm nay Căng Tê ngồi ở dự bị chỗ trên, Kim Tiger chuẩn bị tại thời gian thích hợp để hắn ra sân tìm xem cảm giác. Trận đấu này MU trạng thái rất không tệ, bọn họ tại hiệp một sớm mà liền lấy được rồi dẫn trước. Griezmann 2 lần kiến tạo cùng Lewandowski 2 cái vào bóng, trợ giúp đội bóng lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Nhìn thấy chính mình 2 đại tiền vệ đều khôi phục rồi trạng thái, Kim Tiger trong lòng hết sức cao hứng. Lewandowski trước mặt lấy 13 hạt vào bóng dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Hắn trận đồng đều một bóng hiệu suất. Ở cái này trận đấu mùa giải có 1-0-2 Premier League, mà Griezmann 5 hạt vào bóng cùng 6 lần kiến tạo, dạng này số liệu vậy hết sức xuất sắc. Kỳ thật đối với Griezmann tới nói, Kim Tiger cảm thấy chính mình có chút lãng phí rồi hắn vào bóng tài hoa. Bởi vì Lewandowski đội lên rồi phía trước, cho nên rất nhiều Griezmann rõ ràng có thể công cửa cơ hội. Hắn đều giao cho vị trí tốt hơn Lewandowski, để Lewandowski hoàn thành một kích cuối cùng. Griezmann cam tâm làm lá xanh nhân vật. Kim Tiger đối cái này hậu thế một mực đang tranh giành C, do Messi về sau người thứ 3 người nước Pháp là 10 phần ưa thích. Griezmann không chỉ có kỹ thuật bóng xuất sắc, hơn nữa hắn đầu óc cực kỳ thông minh. Bất luận tại trên sân bóng vị trí chạy, vẫn là đối tràng diện dự phán, hắn đều cho thấy cực mạnh tài hoa cùng thông minh. Ngoại trừ thi đấu phương diện trên, tính cách vậy vô cùng tốt. bọn họ theo đội bóng bên trong rất nhiều người quan hệ đều vô cùng tốt. Sáng sủa lạc quan tính cách để hắn rất dễ dàng giao cho bạn bè. Mà tại trên sân bóng, hắn lại có thể bận tâm đại cục, không tham công, có thể mời chào tới này dạng bóng tốt viên. Kim Tiger hết sức cao hứng. Trận đấu này cũng chính bởi vì hắn linh hoạt vị trí chạy. Đem giữa trận cùng tiên phong hợp lý sâu chuỗi bắt đầu. Cuối cùng mới giúp trợ Lewandowski đánh vào hai bóng. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Griezmann tiếp tục lấy chính mình tốt trạng thái. Tại tranh tài phút thứ 59 thời điểm, hắn tại bên trong cấm khu liên tục lắc lư, tạo thành đối thủ phạm quy, thắng được một cái penalty. Cái giờ này bóng từ Lewandowski chủ phạt, hắn một lần là xong, diễn ra bồn chàng tranh tài hat-trick. 3-0, MU nắm vững thắng lợi rồi. Lúc này Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Nainggolan, đổi lại Kanté, để lâu sơ chiến trận Kanté dự bị đăng tràng. Tại đại cục đã định tình huống dưới đi lên tìm xem cảm giác. Mà Kanté ra sân về sau, mới đầu còn thoáng có chút lạnh nhạt, nhưng là vài phút về sau, Kanté liền tại một lần giữa trận phòng thủ bên trong nhạy bén cắt bóng. Sau đó giao cho Carrick, chế tạo một lần 10 phần có uy hiếp phản kích. Lewandowski đánh đầu thoáng lệch ra, kém chút trình diễn poker. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU tại sân nhà toàn thắng Hull City. Kim Tiger đối kết quả hết sức hài lòng. Trận đấu này Lewandowski cùng Griezmann trạng thái cực dai, biểu hiện xuất sắc. Mà Nainggolan vậy thông qua hoàn mỹ giữa trận chặn đường, trợ giúp đội bóng ổn định phòng tuyến. Thời khắc cuối cùng Kanté ra sân, hắn mặc dù không có đạt tới chính mình trạng thái tốt nhất, thế nhưng là có thể nhìn ra Kanté đang lấy rất nhanh tốc độ khôi phục. Chắc chắn chờ đến Kanté khôi phục khỏe mạnh về sau, hắn vẫn là cái kia Premier League tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Nhìn thấy rồi trận đấu này Kanté biểu hiện, Kim Tiger yên tâm lớn mật để Kanté ở dưới một trận tranh tài thủ phát đăng tràng. Ngày mùng 3 tháng 12 Premier League thứ 14 vòng đấu, MU tại ra sân nghênh đón Stoke City. Bọn họ gần nhất tình huống vậy không tốt lắm. Cái này trận đấu mùa giải vậy nhiều lần tại giáng cấp khu phụ cận bồi hồi. Trận đấu này Kim Tiger lấy toàn chủ lực đăng tràng. Kanté về tới đội hình ra sân bên trong, Kim Tiger đối chính mình đội bóng cũng liền càng thêm yên tâm. Trận đấu này hiệp 1 Stoke City chiến đấu vô cùng hung. MU đường truyền ngắn phối hợp nhiều lần bị bọn họ hung ác chùi bóng cắt ngang. Mà tại tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, lại là Stoke City dẫn đầu vào bóng rồi. Bọn họ thông qua một lần phạt góc cơ hội. Từ thân cao 196cm cao lớn nước Pháp giữa trận Nzonzi đánh vào một hạt đánh đầu. Trợ giúp Stoke City lấy được rồi dẫn trước. Lấy được dẫn trước Stoke City thập phần hưng phấn. Bọn họ thậm chí sinh ra có thể thắng xuống trận đấu này lòng tin. Mặc dù tranh tài dẫn đầu mất bóng, nhưng là Kim Tiger không có chút nào lo lắng. Hắn đối trận đấu này có tuyệt đối tự tin. Chính mình đội bóng nhất định có thể lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Tranh tài thứ 23 phút đồng hồ, ngay tại Nzonzi vào bóng không lâu, MU thắng được một lần không tệ tiến công cơ hội. Bọn họ phía trước trận nhiều lần một cước truyền lại phối hợp. Cuối cùng De Bruyne đột phá đối phương phòng thủ. Sau đó một cước thấp phẳng bóng truyền trong. Cước này bóng lại nhanh lại bình, thẳng đến khung thành mà đi. Lúc này trước điểm Griezmann, nhạy bén xuất hiện tại nhất thích hợp vị trí. Sau đó cấp tốc một cước xúc bắn vào lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài thứ 36 phút đồng hồ, MU lại Mahrez tại ở ngoài vùng cấm kình sạc phá lưới. Đánh vào rồi một hạt đặc sắc siêu phẩm. 2-1, MU giành trước điểm số. Tranh tài thứ 42 phút đồng hồ, MU thu được một hạt phạt góc, xếp sau chen vào vi đích đại lực đánh đầu công cửa, bóng ra thẳng vào lưới ổ. Hắn dùng cùng vừa rồi Nzonzi giống nhau vào bóng phương thức đáp lễ rồi đối thủ. 3-1, MU tiếp tục vào bóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.